Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, phần 120. Chương 120 vực sâu lâu đài cổ không năm thời xa rõ ràng chưa nói cái gì. Cũng không có làm cái gì. Lại đem các thiếu niên sợ tới mức một cái run run. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch tập thể lui ra phía sau, cái này làm cho vẫn luôn ở trong đám người thập. Phần được hoan nghênh thời xa cảm giác chênh lệch đặc biệt đại, hắn như thế nào cảm thấy. Ở này đó thiếu niên trong mắt, hắn so có khả năng ăn luôn bọn họ quỷ hút máu càng đáng sợ vẫn là hắn có cái gì che giấu kỹ năng. Hoặc là che giấu thuộc tính là chính hắn cũng không biết tuy rằng cảm giác quái quái. Lại ngoài ý muốn có điểm ý tứ thời xa ngón tay nhẹ nhàng gõ một chút mặt bàn, không muốn ăn, Bernie. Sửng sốt một chút, đỏ lên mặt bị chọc tức xả quá mâm, cũng không nói lời nào. Liền vùi đầu ăn, xem hắn ăn cơm tốc độ. Thời xa cảm thấy chính mình lấy tới đồ ăn khẳng định không đủ Bernie ăn, thời xa nhìn thoáng qua. Thối lui đến phụ cận, lại không có rời đi các thiếu niên. Cười nói, các ngươi không đói bụng sao, các thiếu niên phảng phất lúc này mới lấy lại tinh thần. Lập tức giải tán, quả nhiên đều là chút hài tử, bất quá. Tựa hồ không ở chỗ này nhìn đến những cái đó thanh niên, thấy hoa mắt. Liền phát hiện nhà ăn cửa nhiều một bóng người, quản gia ngài liệt đặc đứng ở cửa. Màu đỏ sậm con ngươi an tĩnh nhìn nhà ăn người, nhà ăn đèn đuốc sáng trưng. Hắn sau lưng là lúc sáng lúc tối ngọn đèn dầu, ở hắn trên mặt rơi xuống hoặc nhẹ hoặc trọng bóng ma. Thấy không rõ lắm vẻ mặt của hắn, Bernie bên người hỗn độn thật sự quá mức rõ ràng. Ngải liệt đặc ánh mắt ở bên kia dừng lại một hồi lâu, thời xa bưng một mâm mới vừa nhặt tốt đồ ăn. Cố tình đi ngang qua ngải liệt đặc bên người, quản gia tiên sinh. Chúng ta đại khái sẽ ở Lạc Huy Trấn đãi bao lâu, 3 ngày sau. Bắt đầu vòng thứ nhất chân tuyển, Tamu tiên sinh xin yên tâm, 3 ngày sau ngươi sẽ trực tiếp tiến vào lâu đài cổ, những người khác chân tuyển điều kiện là cái gì? Phương tiện lộ ra sao, cũng không phải cái gì bí mật. Lâu đài cổ các đại nhân mỗi năm chọn lựa nội dung đều không quá giống nhau, ngài liệt đặc chớp. Chớp mắt, rốt cuộc, ai cũng không biết các đại nhân là nghĩ như thế nào. Hợp nhãn duyên loại sự tình này. Ai cũng nói không chừng, không phải sao, đa tạ quản gia ngài liệt đặc nói tuy rằng cũng không nhiều. Nhưng là thời xa từ giữa có thể biết, lâu đài cổ 3 ngày sau tới tuyển người, thậm chí có khả năng là những cái đó cao cấp quỷ hút máu tự thân xuất mã tới chọn lựa. Hơn nữa sẽ chọn ai, là xem mắt xuyên sự thời xa không khỏi nghĩ đến đế là xem mắt xuyên. Vẫn là xem nhóm máu đâu cái gọi là thân vương. Hẳn là sẽ không tự mình đến Lạc Huy Trấn tới, cho nên bọn họ này đó đặc thù phân tử, sẽ trực tiếp bị đưa vào lâu đài cổ, đi qua thân vương lựa chọn quỷ hút máu nhóm cũng không phải không thể ở ban ngày xuất hiện. Ánh mặt trời đối với cao cấp quỷ hút máu tới nói, cũng không sẽ chí mạng, chỉ là sẽ rơi chậm lại bọn họ hoạt tính, lười biếng hoàn toàn không nghĩ động. Hơn nữa sẽ cảm thấy không thoải mái, mà cấp thấp quỷ hút máu liền phải thảm một chút. Ánh mặt trời xác thật đối bọn họ tạo thành thương tổn, cho nên ban ngày cơ hồ nhìn không tới một cái. Quỷ hút máu, ngay cả bọn họ quản gia ngải liệt đặc cũng tránh ở trong phòng. Không thấy bóng dáng, thời xa đi trong thị trấn đi dạo vài vòng. Rõ ràng không có bất luận cái gì thủ vệ lực lượng. Lại không có một cái tế phẩm mưu toan thoát đi nơi này, tế phẩm nhóm tựa hồ cũng ở trước tiên quen. Thuộc thân phận, học quỷ hút máu nhóm bọc ngày ngủ đêm ra sinh hoạt về điểm này. Thời xa dò hỏi chính mình bạn cùng phòng, Bernie, các người tới nơi này đều là tự nguyện sao, Bernie thực kinh ngạc mà nhìn thời xa. Phảng phất thời xa hỏi một cái rất kỳ quái vấn đề, đương nhiên là tự nguyện tuy rằng là vì sinh. Hoạt bắt buộc, bất đắc dĩ rời đi người nhà cùng chính mình cố hương. Nhưng là tới nơi này người cơ bản nhất, đều là tự nguyện ký tên hiệp nghị, từ bỏ chính mình vốn có hết thảy, trở thành tế phẩm, thời xa thực khó hiểu, sẽ không minh bạch chết đi. Cũng là tự nguyện sao, Bernie ngơ ngác mà nhìn chằm chằm thời xa một hồi lâu. rốt cuộc xác định thời xa là thực nghiêm túc đang hỏi hắn. Cũng là thực nghiêm túc không biết, cũng không có nói giỡn, vận khí tốt bị lựa chọn tế phẩm. Sẽ đưa vào lâu đài cổ bên ngoài, thậm chí bị đưa tới lâu đài cổ chung. Này đó tế phẩm mỗi ngày chỉ cần không vượt qua thân thể phụ tải máu tươi, là có thể đổi lấy thực tốt sinh hoạt điều kiện. Đối với ta như vậy nghèo hài tử tới nói, kỳ thật là một kiện lớn lao may mắn, cho dù bất hạnh lạc tuyền. Lưu lạc đến ám phố, cũng chỉ là mỗi ngày yêu cầu máu nhiều một chút, có thể đổi lấy sinh hoạt điều kiện kém một chút, tánh mạng là vô ngu. Nói vậy cũng so với tiền tam cơm không kế sinh hoạt muốn tốt hơn rất nhiều, quỷ hút máu nhóm đối. Với đồ ăn bảo hộ là có nghiêm khắc quy định, tuy rằng ngầm vẫn cứ có rất nhiều âm u sự tình phát sinh. Nhưng là ở bên ngoài, bọn họ này đó tế phẩm mặc kệ ở nơi nào, đều là đã chịu bảo hộ, đương nhiên còn có một chút Bernie cũng không có nói. Lưu lạc đến ám phố tế phẩm nhóm, chất lượng sinh hoạt thượng giảm xuống, cùng với mất máu tạo thành thân thể tổn hại, thọ mệnh nghiêm trọng co lại, nhưng là đối với Bernie như vậy hài tử tới nói. Này đại khái là bọn họ vì chính mình người nhà, cùng với vì chính mình, có thể làm được lớn nhất trình độ thời xa che lại cái trán cười cười. Xem ra là hắn đi vào nào đó lầm khu, lý giải sai lầm nơi này nhân loại cùng quỷ hút máu chi gian cùng tồn tại hình thức. Còn có một chút kỳ quái chính là, ở Lạc Huy trấn lưu lại đều là thiếu niên, hắn không có nhìn đến một cái thiếu nữ tồn tại, các nữ hài tử hay không bị đưa đến một cái khác địa phương. Hắn cũng không thể xác định, vẫn là nói, này đó quỷ hút máu nhóm đều thích thiếu niên huyết ba ngày trong chớp mắt. Hôm nay buổi tối, hoàng hôn cuối cùng một đạo ánh sáng vừa mới biến mất trên mặt đất bình tuyến. U ám bóng ma chung đột nhiên truyền đến một loại kỳ dị dao động. Đen tuyền bóng ma từ chân trời bay lại đây, thời xa híp mắt vừa thấy. Cư nhiên là con rơi hảo đi, hắn hẳn là có thể liên tưởng đến. Hẳn là quỷ hút máu các đại nhân giá lâm, lý luận đi lên quỷ hút máu bên trong. Có không ít cao cấp quỷ hút máu, nhưng cũng chỉ là tương đối với bình thường quỷ hút máu tới nói. Bọn họ hơi chút muốn cao cấp một chút, rốt cuộc đảm đương chính là chạy chân nhiệm vụ. Chân chính cao giai quỷ hút máu sẽ không hô tôn hàng quý chạy đến nơi đây tới, nhiều đến là tường. Vuốt mông ngựa cùng chạy chân, đem ngon miệng tế phẩm đưa đến bọn họ trước mặt. Các thiếu niên muốn đi quảng trường tập hợp. Chờ đợi vòng thứ nhất chân tuyển, thời xa tương đối may mắn. Trực tiếp ngồi trên xe là có thể rời đi, Bernie đứng ở cửa. Nhìn thời xa muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là một câu không nói. Xoay người rời đi, thời xa bật cười, lấy hắn thẩm mỹ quan tới nói. Bernie bộ dạng thập phần xuất chúng, cho dù quỷ hút máu như vậy xảo quyệt thẩm mỹ, cũng sẽ không kém đến chỗ nào đi, duy nhất không xác định. Đó chính là Bernie máu tốt đẹp trình độ, có phải hay không có thể làm cao cấp quỷ hút máu nhìn chúng hắn, đáng tiếc này đó đã không phải hắn. Có thể biết được một chiếc xe ngựa bốn người, vừa lúc một người một góc thời xa đại khái đếm một chút. Như vậy thanh niên có hơn 20 cái, đen thùi lùi ánh sáng không phải thực hào, lờ mờ xem đến không phải thực rõ ràng, này ba ngày. Thời xa đi khắp Lạc Huy trấn mỗi một góc. Dĩ vãng đối với mặt khác nhà thám hiểm cảm ứng lại không có xuất hiện. Hệ thống nhắc nhở quá, ở cái này nhiệm vụ thế giới nhà thám hiểm có hơn 40 cái. Hắn lại một cái cũng chưa gặp được, càng đừng nói hàn hủ, đây là một kiện rất kỳ quái sự. Không thể không làm thời xa hoài nghi, cũng không phải không có mặt khác nhà thám hiểm tồn tại. Mà là hệ thống đóng cửa nhà thám hiểm chi gian cảm ứng, nói rõ đây là một mình tác chiến. Không cho nhà thám hiểm nhóm liên hợp lại rơi chậm lại khó khăn, nhìn xe ngựa bên cạnh siêu cự hình. Con rơi, cùng với liên tiếp to lớn con rơi cùng xe ngựa dây thừng. Thời xa dừng một chút, cho nên cái này xe ngựa, trong chốc lát là dùng phi những người khác đều vòng quanh to lớn con rơi đi. Sợ chọc giận cái này đại quái thú, bị một ngụm nuốt vào trong xe lại là một mảnh đen nhánh. Nếu không phải không khí vẫn cứ lưu thông, thật sẽ làm người cho rằng nơi này chính là cái bịt kín không gian. Thùng xe treo ở to lớn con rơi trên người. Di động tốc độ phi thường mau, thời xa nhắm mắt lại. Hoảng hốt bất quá đánh trong chốc lát ngủ gật. Mục đích địa liền đến, đi ra thùng xe. Nhìn đến trước mắt cảnh tượng, thời xa mới biết được. Cái gọi là vực sâu lâu đài cổ. Không chỉ là một cái lâu đài cổ đơn giản như vậy, vực sâu. Chỉ là quay chung quanh trung tâm lâu đài cổ thành lập một tòa to lớn thành thị. Lấy cung quỷ hút máu cùng nhân loại sinh tồn thành thị, giờ phút này chính trực đêm dài. Quỷ hút máu nhóm cuồng hoan thời khác, vực sâu trong thành đèn đuốc sáng trưng, làm trước hết đi vào vực sâu thành một đám tế phẩm. Bọn họ sẽ trực tiếp bị đưa đến lâu đài cổ chung. Chờ thân vương chọn lựa trông coi cửa thành quỷ hút máu ngồi xổm ghế trên cắn hạt dưa. Không nghĩ tới quỷ hút máu cũng sẽ cắn hạt dưa. Cái này làm cho kiến thức hạn hẹp thời xa cảm thấy thập phần kinh ngạc, tôi nhìn cái gì mà nhìn. Quỷ hút máu phun rớt trong miệng hạt dưa xác, trừng mắt thời xa nói, còn không chạy nhanh đi vào, bên ngoài người không biết. Làm quỷ hút máu, vẫn là một tin tức linh thông quỷ hút máu. Hắn sao có thể không biết, tuy rằng mỗi một lần này đó thanh niên đều không cần tiến hành chân tuyển liền có thể trực tiếp đưa vào lâu đài cổ, nhưng là thật bị vị kia coi trọng, kỳ thật một cái cũng không có, vị kia kén ăn trình độ viễn siêu quỷ hút máu nhóm tưởng tượng. Vì làm vị kia khỏe mạnh trưởng thành, các trưởng lão giàu thúi ruột, nguyên bản nghĩ vị kia cho dù chướng mắt ai, ít nhất cũng có thể lưu lại một hai cái không như vậy chán ghét. Kết quả vị kia một cái cũng không cần, tình nguyện làm chính mình lâm vào ngủ say. Cũng một búng máu đều không uống, nguyên bản các trưởng lão còn tưởng sấn hắn ngủ hoặc là suy yếu. Thời điểm, trộm cho hắn rót, mỗi lần đều có thể bị vị kia phát hiện, nhào đến túi bụi, vực sâu thành đã rất nhiều năm không có thuần huyết quỷ hút máu ấu thể sinh ra. Càng đừng nói là thân vương cấp bậc, tuy rằng quỷ hút máu thọ mệnh rất dài, nhưng là không có ấu thể sinh ra. Quỷ hút máu liền không có tân hy vọng, cho dù có thể thông qua sơ ủng đem nhân loại chuyển hóa vì tân quỷ hút máu, nhưng là cấp thấp chuyển hóa, tổng hội di lưu quá nhiều vấn đề, vực sâu trong thành. Càng ngày càng nhiều chính là giống hắn giống nhau nửa quỷ hút máu. Vô cùng xấu hổ tồn tại, thời xa lễ phép gật gật đầu. Đuổi kịp phía trước đội ngũ, vừa mới. Hắn phảng phất nhìn đến vị này thủ vệ tuổi trẻ quỷ hút máu. Có một viên răng nanh đã lộ ra tới, cư nhiên là nửa quỷ hút máu bởi vì thời gian không thích hợp. Lại nghe nói thân vương còn không có tỉnh, cho nên bọn họ những người này đã bị dàn xếp ở lâu đài cổ bên ngoài hành cung. Chờ thân vương đã tỉnh triệu kiến bọn họ, hành cung điều kiện so Lạc Huy trấn hảo không ít. Ít nhất mỗi người đều phân đến một cái đơn độc phòng. Phòng cửa còn đứng ở một cái người hầu giả dạng thiếu niên, là nhân loại, thời xa đại khái biết mỗi. Năm đưa như vậy nhiều người tới. Rốt cuộc đều đi đâu vậy? Hết chương.